Cậu nói không sai, ma pháp của tôi đúng là lấy được ở chỗ chủ thần. Chỉ cần các vị có thể tiếp tục sống sót thì sẽ đổi được những năng lực cường đại. Điều kiện tiên quyết là không được chết. Sở Hạo không nói ra câu cuối cùng. Thanh niên tóc vàng liền nở nụ cười ngây ngốc, tựa hồ đang sa vào quá trình tự sướng. Đứng cạnh hắn, người thiếu nữ tóc ngắn bỗng lên tiếng. Này, tên, ảo tưởng, ngươi cứ sống sót qua bộ phim này đã rồi tính. Đây GXA có thể còn khó hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi đấy. Thanh niên tóc vàng tỏ vẻ khinh thường, có gì khó khăn chứ? Chúng ta đều biết rõ nội dung cốt truyện, hiểu được hướng đi của tương lai, nhờ đó sẽ tránh được các nguy hiểm. Vậy là được rồi chứ có gì đâu. Emily thở dài không nói nữa, nhưng Mercier ngồi cạnh tỏ vẻ không đồng ý lên tiếng. Ngươi là đồ ngốc sao? Chẳng nhẽ ngươi không nhìn nhiệm vụ ghi trên đồng hồ? Như ngươi nói thì với bất cứ bộ phim kinh dị nào chúng ta đều có thể chạy tới nơi an toàn trốn là được rồi. Vậy mọi người tiến vào nơi này còn ý nghĩa gì nữa? Thế giới luân hồi sao có thể để chuyện như vậy xảy ra? Các loại nhiệm vụ nguy hiểm sẽ ùn ùn kéo tới. Không làm là bị delete ngay, muốn trốn mà được à? Thanh niên tóc vàng có chút thẹn quá hóa giận. Gào lên, chỉ là đi theo nhân vật chính mà thôi. Sau đó gặp Lioner cô Mark là xong, có gì khó khăn đâu. Ngươi sao lại xem thường ta? Emily khẽ thở dài, đang định nói gì đó thì Mercier đã buông lời châm chọc. Chỉ bằng cái đầu heo của ngươi thì làm sao hiểu rõ vấn đề cao thâm này chứ? Ta nói rồi, ngươi dùng thân phận gì để đi theo Edward vào thành phố của Vampire đây? Dùng thân phận nhân loại ư? Vậy ngươi sẽ trực tiếp bị tống vào kho máu. Ta không ngăn cản đâu. Thanh niên tóc vàng lập tức giận dữ trừng mắt nhìn Mercier, mà nàng cũng không yếu thế đối mắt lại với hắn. Sở Hạo bấy giờ mới lên tiếng. Được rồi, đều là thành viên trong đội. Cãi nhau gì thì cũng nên dừng ở đây. Kế tiếp chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Đừng ồn ào nữa. Nghe Sở Hạo nói vậy, hai người hung hăng trừng mắt với nhau thêm lần nữa rồi mới thu hồi. Sở Hạo cảm thấy khá hiếu kỳ với hai cô gái này. Tư duy nhanh nhạy như thế người bình thường không làm được, không ngờ chỉ cần nghe sơ qua nội dung cốt truyện rồi kết hợp với nhiệm vụ ghi trên đồng hồ liền phát hiện ra chỗ nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Cả hai đều không đơn giản chút nào, vụ tranh chấp cứ thế mà chấm dứt. Sở Hạo một mực lái xe theo Edward đi thẳng về phía ngoại thành, ước chừng hơn 10 phút, bọn họ rốt cục tiến vào một khu biệt thự độc lập, sau đó chạy thêm một lát liền dừng lại ven đường. Mọi người vừa bước xuống xe, Edward liền chỉ tòa biệt thự trước mặt nói, chủ nhân căn nhà này bị người thoái hóa xâm nhập giết chết, hiện tại đang để không, đồ đạc bên trong đều có thể dùng được. Nhưng các ngươi ngoài biện pháp phá cửa sổ ra thì không còn cách nào khác để vào. Song nếu làm thế thì những người thoái hóa khác cũng có thể thông qua nơi ấy tiến vào tập kích các ngươi, như vậy ngược lại còn nguy hiểm hơn. Gã thanh niên tóc vàng Tom vừa rồi bị Mercier đánh văng mặt mũi. Bây giờ lại gấp giọng, chúng ta có thể ở nhà của anh không? Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Ngu ngốc! Mercier lập tức chọt vào, Emily bên cạnh vội kéo nàng lại, đồng thời giải thích, Tom, anh ấy hẳn còn có người nhà nữa. Tuy anh ấy chịu giúp chúng ta nhưng chưa chắc người nhà anh ấy cũng vậy. Hơn nữa nếu chúng ta bị phát hiện sẽ làm liên lụy tới người ta. Đã như vậy chẳng thà mọi người cứ ở lại đây. Mà hình như anh ấy cũng sống cách nơi này không xa. Nếu có gì đều có thể tùy thời chiếu ứng lẫn nhau. Khi Edward nghe nhắc tới người nhà của mình, trên mặt liền lộ vẻ khó xử cùng thống khổ. Một lát sau mới nói, nhà của tôi ở kia, cách các bạn 3 căn. Nếu có cảnh sát kiểm tra hay gì đó thì tôi nhất định sẽ thông báo cho mọi người. Hay như nếu có gì cần cũng có thể tùy thời tới tìm tôi. Không... Tốt nhất là để tôi tới gặp các bạn. Mỗi khi đi làm về, ước chừng chính là thời điểm này, tôi sẽ tới hỏi xem các bạn có cần gì không. Sở Hạo mỉm cười, tên anh là Edward phải không? Vừa rồi tôi đã nhìn qua thẻ chứng nhận công việc của anh, thật sự rất cảm ơn. Nếu như không có anh giúp thì chúng tôi chỉ có thể ngủ ngoài trời, như vậy sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Bất kể thế nào, chúng tôi đều đã nợ anh lần này. Hết thảy xin cảm ơn. Edward khách khí nói thêm vài câu. Nhưng lúc này sắc trời đã dần sáng, tựa nổ ánh nắng sắp chiếu xuống nên hắn không thể ở lại nữa, chỉ đành nhắc mọi người chú ý an toàn rồi cáo biệt rời đi. Đám người Sở Hạo đi vòng quanh căn biệt thự, họ tìm tới một ô cửa sổ nằm ở chỗ khuất sau vườn, tiếp đó đập vỡ cửa kính để tiến vào. Đồ đạc bên trong được sắp xếp gọn gàng, ngoại trừ một lớp bụi mỏng thì không thấy chút rác bẩn nào. Hơn nữa, thiết bị lắp đặt bên trong khá tốt, phòng ngủ nhiều, hoàn toàn đủ cho 7 người ở lại. Mọi người quan sát mọi thứ trong tòa biệt thự một lúc, bỗng Tom dường như nhớ tới gì đó, hắn vỗ đầu kêu lên, đúng rồi, nhiệm vụ của chúng ta là không được rời xa Edward 1000 mét. Thế nhưng vị trung niên kia, chúng ta bỏ quên hắn lại con đường lúc nãy mất rồi. Mơ cười lạnh, nhẹ giọng đâm trọt, tên kia, chúng ta không có quên. Tom nhất thời còn chưa hiểu ra, tò mò hỏi, không quên, nghĩa là sao? Chúng ta quả thực không kéo hắn lên xe mà. Thật là ngu ngốc, chịu chẳng nổi ngươi nữa rồi. Mơ không nhịn được vỗ trán, tỏ vẻ như mình đang giải thích cho một con heo nghe. Ngươi cảm thấy loại người lúc nào cũng có thể quay về phía đám vampire giống to kêu gọi, rồi thì bán đứng chúng ta. Như vậy còn có tư cách sống sót sao? Ngươi thật sự là một đứa nhóc cái gì cũng không hiểu. Tom sững sờ, sắc mặt lập tức trắng bệch, toàn thân run rẩy. Hắn đang nhớ lại chuyện Sở Hạo lúc nào cũng mỉm cười ôn hòa nhưng ngay từ đầu đã giết chết mấy tên cảnh sát vampire. Mà lúc này Sở Hạo căn bản không có thì giờ để ý đến hắn, vừa tiến vào liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sau đó hắn bước vào phòng bếp rút lấy một con dao đi ra, dây, as, chuẩn bị chiến đấu. Chiến đấu, dùng con dao này, dây và as đều choáng váng nhìn Sở Hạo. Bọn họ không hiểu ý hắn nói là sao. Sở Hạo trực tiếp đặt tay lên lưỡi dao rồi kéo nhẹ một cái. Máu tươi từ lòng bàn tay lập tức chảy ra. Mọi người chung quanh kinh ngạc nhìn cảnh ấy, chẳng ai biết hắn định làm gì. Sở Hạo trông theo từng giọt máu rơi trên mặt đất, khẽ cười giải thích là để hấp dẫn mục tiêu đến. Các ngươi quên rồi sao? Trong phim khi đến đoạn này, Edward vừa về đến nhà thì em trai hắn, Frankie mang quà đến chúc mừng sinh nhật. Tiếp đó hai người cãi nhau về vấn đề nhân loại nên đã làm vỡ một chai máu tươi. Bởi vậy mà đã hấp dẫn một kẻ thoái hóa đến công kích. Đối tượng chúng ta phải chiến đấu còn có mấy kẻ thoái hóa này nữa mà. Hơn nữa mọi người không phát hiện ra sao? Trương Hằng đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Mọi người vội nhìn sang liền thấy Trương Hằng không biết từ lúc nào đã lôi ra một đoạn dây thép nhỏ từ trong áo. Hắn đang kết hợp nó với mấy chi tiết kim loại để lắp ráp thành trường cung. Khi nghe Sở Hạo nhắc tới mình mới ngẩng đầu lên cười khổ. Không cần nhìn ta như vậy, ta chỉ là... Vừa rồi khi tới trước biệt thự, ta cảm thấy có thứ gì đó theo sau nên mới làm cái này để chuẩn bị, phòng ngừa vạn nhất. Tình huống như thế này xảy ra. Theo tiếng nói dần hạ thấp, ánh mắt Trương Hằng hóa thành mờ mịt. Hắn bỗng kéo căng dây cung, một mũi tên kim loại nhỏ được đặt sẵn trên đó, tùy thời có thể phóng ra. Tiếng xé gió nhẹ vang lên, mũi tên phá không bắn trúng một bóng đen cực lớn đang từ chỗ cửa sổ vỡ nhảy vào. Đến khi mọi người khôi phục tinh thần mới nhìn rõ, bóng đen kia là một quái vật nửa người nửa rơi. Phần đầu vẫn còn những nét mơ hồ của nhân loại nhưng hai tay đã triệt để biến thành cặp cánh. Mà mũi tên vừa rồi chỉ xuyên qua cánh thịt chứ không gây ra tổn thương nghiêm trọng, song cũng chính vì thế mà chọc nó nổi điên. Trong tiếng gào thét phẫn nộ, con biên bức hình người mãnh liệt lao tới, tốc độ nhanh kinh người. Âm thanh xé gió mà nó tạo ra cũng đủ nói lên lực lượng ẩn chứa trong đó lớn thế nào. Đây chính là người thoái hóa. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10 sáng tạo cơ hội trong điều kiện bất khả thi rất tốt, chính là nó, người thoái hóa. Sở Hạo hít mắt đánh giá con, nhân rơi, cực lớn trước mặt. Đây là loại sinh vật duy nhất trong đai dê A cơ có sức mạnh vượt qua người thường, là tồn tại tiếp cận gần nhất với vampire trong truyền thuyết. Bất kể lực lượng hay tốc độ đều vượt qua người có tố chất thân thể mạnh nhất trong đoàn là dây, song vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Ít nhất so với thành viên Trung Châu đội xuất hiện ở Skyline thì còn kém xa. Ngay khi quái vật nhào tới, dây và As đều móc ra khẩu 54 nhưng bị Sở Hạo cản lại, không được dùng súng, tiếng động sẽ dẫn tới phiền phức. Trương Hằng, bắn tên của ngươi đi. Dây yểm hộ cho Trương Hằng và ta, cho ta 5 giây. Dây thoáng sửng sốt nhưng cũng không lên tiếng hỏi mà lập tức cầm lấy chiếc ghế kim loại bên cạnh, sau đó phi thẳng tới bên kẻ địch. Bành một tiếng trầm đục, dây trực tiếp bị chiếc cánh rơi của quái vật đánh bay, chiếc ghế kim loại trong tay cũng theo đó mà méo mó, thế nhưng bản thân hắn lại lông tóc vô tổn. Lực lượng thật lớn. Ha ha ha ha. Dây không ngờ lại lộ ra biểu tình hưng phấn. Hắn cầm chiếc ghế đã bị biến dạng kia tiếp tục lao tới, mà đối phương lại chẳng chú ý gì đến, chỉ chăm chăm vào cánh tay đang nhỏ máu của Sở Hạo nên ứng phó không kịp. Dây thừa dịp dồn sức nện xuống khiến nó ngã nhào. Đồng thời, Trương Hằng ở bên cạnh nắm chắc cơ hội kéo cung bắn liền mấy phát. Mũi tên găm thẳng lên ngực đối phương, ngập sâu chừng 7-8 cm. Gã thoái hóa giả gào lên đầy thống khổ, hiển nhiên mấy mũi tên đó gây cho nó tổn thương cực lớn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua tầm 5 giây, mọi người còn đang mải nhìn con quái vật gào thét cũng như chuẩn bị tiến lên bồi thêm mấy đòn nữa. Bỗng trong miệng Sở Hạo thốt ra một loạt âm tiết kỳ quái. Hoàng sở thuật, nháy mắt, bốn con quái vật đang gầm giống bỗng nhiên kêu ré. Tuy mọi người không hiểu nó muốn nói gì nhưng cũng nghe ra được sự sợ hãi bối rối trong đó. Thậm chí nó vốn đang định nhào lên lại chậm rãi lùi lại, dường như muốn trốn khỏi gian phòng này. Trương Hằng, dây, Sở Hạo giống to gọi tỉnh hai người. Trương Hằng lập tức bắn thêm một mũi tên nữa, mũi tên trực tiếp cắm trúng đầu con quái vật. Lực lượng khổng lồ đẩy bắn nó ra sau vài bước. Dây cũng lao lên bồi tiếp một loạt nhát ghế, đến khi đập nát cái đầu kia mới thôi. Mọi người thấy vậy không khỏi thở dài thoải mái. Giết chết một thoái hóa giả sơ cấp, thưởng 100 điểm. Ngay khi quái vật tử vong, trong đầu Sở Hạo, Trương Hằng, dây đồng thời vang lên một giọng nói. Sở Hạo quan sát mọi người, thấy ngoại trừ Trương Hằng và dây tỏ vẻ vui mừng, những người còn lại đều đang kinh hồn táng đởm. Hắn liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ có tham dự công kích mới nhận được điểm thưởng sao? Hơn nữa đây mới chỉ là kẻ thoái hóa sơ cấp. Sở Hạo trầm mặc nửa ngày mới vừa cười vừa mở miệng, nguy hiểm đã được giải trừ. Lần này phối hợp rất tốt, hy vọng lần sau khi đối mặt với người thoái hóa lại có thể phát huy như vậy. Hỏi trước một chút, các vị có sợ quỷ hoặc là kinh hãi điều gì không? Mấy người ở đây đều có chút sững sờ, nhất là đám tân nhân Trương Hằng, chỉ có Dây và As tự hồ hiểu ra gì đó. Sắc mặt As vui mừng, từng bước đi tới gần chỗ gã thoái hóa giả nằm xuống. Nếu như bốn tân nhân đều không nói gì, As cũng bất chấp chuyện kinh thế hãi tục, dù sao ở đây đều là thành viên tiểu đội luân hồi. Mọi người liền chứng kiến hắn đứng trước mặt con biên bức hình người, hai tay mở ra, trong mắt lập lòe hắc khí. Thoáng cái, con quái vật bỗng dưng run nhẹ, càng lúc càng kịch liệt, đến cuối cùng nó tựa hồ như bị xé rách. Vài giây sau, một khung xương trắng toát đứng dậy từ trong thi thể quái vật. Vì con người rơi này lúc trước phần tay biến thành cặp cánh nên bây giờ phần xương chỗ ấy cũng to hơn những củ khô lâu As từng thí nghiệm. Thoạt nhìn có vẻ lỏng lẻo, song As là người triệu hồi tất nhiên hiểu rõ sự khủng bố của nó. Trời ạ, một củ khô lâu của người thoái hóa, không biết sẽ mạnh tới mức nào đây. Mắt thấy thuật triệu hồi khô lâu từ người thoái hóa thành công, Sở Hạo nhẹ thở ra một hơi. Kể từ đó, một số kế hoạch của hắn đã có thể thực hiện được rồi. Bằng không quả thật chẳng biết phải làm sao mới hoàn thành nhiệm vụ mà không chết người. Chuyện kế tiếp dễ làm, mọi người dọn dẹp qua căn biệt thự này một chút, rồi chọn lấy phòng ngủ cho chính mình. Xong xuôi, cả bọn tề tụ tập tại phòng khách thương nghị kế hoạch hành động. Tối mai, Edward sẽ đi tới phòng thí nghiệm trong thành phố làm việc. Vì chúng ta đã tiếp nhận nhiệm vụ nên không thể cách hắn quá 1.000 m, nếu không sẽ bị delete, giống như tên mập lúc trước. Sở Hạo mỉm cười, kể cả Trương Hằng, bốn tân nhân đều khẽ rùng mình. Bọn hắn đều nhớ tới tình cảnh của gã nam tử trung niên kia, nhưng không kịp nghĩ nhiều. Sở Hạo đã tiếp tục mở miệng, giống như những gì Mơ đã nói trên xe. Hạn chế của nhiệm vụ nhìn như đơn giản nhưng kỳ thật vô cùng khó. Chúng ta không thể đi vào thành phố, ở đó toàn là vampire thôi. chẳng lẽ lại rút súng ra đánh nhau với chúng à? Không thể được, chúng ta không phải siêu nhân, ít nhất bây giờ vẫn chưa phải. Cho nên nhiệm vụ này cơ hồ là bất khả thi, chắc chắn phải chết. Cơ hồ, Mơ-di-ơ bỗng nhiên lên tiếng, chẳng lẽ anh có cách giải quyết rồi sao? Tôi từ khi nhìn thấy nhiệm vụ đã bắt đầu tính toán xong chẳng nghĩ ra được bất cứ biện pháp nào hay cả, tối đa chỉ có thể cực vào vận khí. Đó là đỗ xe ở Gaza nơi Edward làm việc, sau đó ngồi im trong đó phó mặc cho số phận. Jay và As đều hơi ngạc nhiên. Bọn hắn lúc trước không nghe thấy những lời phân tích của Mơ-di-ơ nên bây giờ khi nghe nàng nói, ánh mắt nhìn cô gái này cũng bắt đầu thay đổi. Emily lập tức lên tiếng, Mơ-di-ơ, lễ phép một chút, anh Sở Hạo tiến vào thế giới luân hồi này sớm hơn chúng ta. Phải tôn kính người đi chứ, biết không hả? Mơ-di-ơ le lưỡi, biết rồi, chị à, không nên coi em là trẻ con như vậy. Huống hồ em cũng không nói sai cái gì, phân tích của chị chẳng phải cũng cho ra kết luận như vậy sao? Với lại khả năng phân tích của chị còn mạnh hơn em nữa mà. Emily lập tức áy náy nhìn Sở Hạo, thấy hắn không lộ vẻ trách cứ nàng mới lên tiếng, anh Sở Hạo, mọi người, thật xin lỗi, phân tích của hai người bọn em đều đưa ra kết quả như vậy, chúng ta chỉ có thể trốn trong xe rồi nhờ vận may, đây là cách duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ, rất xin lỗi. Sở Hạo mỉm cười lắc đầu, sau đó dùng ngữ khí kiên quyết, tôi trước giờ không làm việc dựa vào vận khí. Cho nên nếu cô lựa chọn cách trốn trong xe rồi đợi số phận quyết định thì tôi tuyệt đối không tham gia. Đương nhiên, tôi sẽ không ép buộc mọi người tham dự vào kế hoạch của tôi. Các vị thấy cách nào an toàn hơn thì làm, tôi sẽ không hạn chế tự do của bất cứ người nào. Emily và Mơ-di-ơ liền lộ vẻ kinh ngạc. Hai thiếu nữ xinh đẹp thoáng liếc mắt nhìn nhau. Mơ-di-ơ tỏ vẻ không phục nói, thế nhưng tôi chỉ có một cách này. Nếu không dựa vào may mắn thì chúng ta sẽ phải đối chiến trực diện với quân đội Vampire. Đó chẳng khác nào tìm chết. Bọn tôi cũng sẽ không ngăn anh. Emily lập tức gõ nhẹ đầu Mơ-di-ơ, trong miệng không ngừng nói, lễ phép, lễ phép. Mơ-di-ơ, em nếu còn như vậy nữa thì chị sẽ tức giận đấy. Chị nói rồi, không phải chỉ có người của học viện chúng ta mới là thiên tài. Thế giới này còn nhiều kẻ lợi hại hơn nhiều, em vì sao cứ thế hả? Mơ-di-ơ lập tức cong môi lẩm bẩm, thế nhưng em nói không sai mà. Ngoại trừ biện pháp này ra, những thứ khác đều là đâm đầu tìm chết. Chị à, chẳng lẽ em nói đúng mà cũng bị mắng sao? Emily thở dài rất nghiêm túc nhìn Sở Hạo, anh Sở Hạo, tuy rằng em cũng đồng ý với anh việc không phụ thuộc vào vận khí. Làm việc mà phải dựa vào may rủi nghĩa là giao quyền quyết định cho một thứ không biết. Chỉ có kẻ trí tuệ thấp kém mới như vậy. Em gái em nói cũng không sai. Ngoại trừ dựa vào vận khí ra chúng ta còn có thể làm gì chứ? Điều kiện hạn chế của nhiệm vụ lần này dưới tình huống bình thường căn bản không thực hiện được. Vậy tại sao không sáng tạo cơ hội trong điều kiện không thể ấy? Sở Hạo mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại như chém đinh chặt sắt. Tôi có một cách không cần dựa vào may rủi, mặc dù nguy hiểm nhưng nếu chúng ta phối hợp tốt cộng thêm cẩn thận thì chẳng những có thể vượt qua nhiệm vụ lần này mà còn có thể thu được một số điểm thưởng lớn, giúp mọi người thực hiện cường hóa sau khi bộ phim này kết thúc. Biện pháp kỳ thật cũng không phức tạp, có điều mọi người không từ nội dung cốt truyện mà nhận ra được thôi. Nhớ lại đi, ở màn đầu tiên của bộ phim này, khu vực tàu điện ngầm miêu tả cái gì? Mọi người kỳ quái nhìn nhau, thanh niên tóc vàng Tom bật thốt, bọn họ mua máu, những vampire ở đó muốn uống máu, chẳng nhẽ ngươi anh chúng tôi ngụy trang thành kẻ bán máu hay sao? Đương nhiên không phải. Sở Hạo mỉm cười day day mi tâm, tại khu vực bên dưới của tàu điện ngầm chính là đường cống thoát nước, ở đó có rất nhiều người thoái hóa. Kế hoạch của tôi rất đơn giản, tính theo khoảng cách thẳng đứng. Chỉ cần không cách nhân vật chính quá 1.000m là được. Trong bán kính đó, chúng ta có thể thông qua đường cống thoát nước để đi theo Edward. Ở đấy đường đi chẳng chịt như mạng nên, hơn nữa khi xuống dưới còn phải đánh nhau với đám người thoái hóa. Là cách này,

ứng gì, nhưng As và Jay lại liếc nhìn nhau. Hai người đều không tự chủ được mà trở nên hưng phấn. Jay trực tiếp hỏi, Sở Hạo, ngươi lại có kế hoạch gì phải không? Chẳng nhẽ còn có kế hoạch gì đó giúp tiêu diệt toàn bộ người thoái hóa, sau đó đưa đến một đống điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến. Jay vừa nói xong lại thấy đám tân nhân lộ vẻ không hiểu gì thì liền nở nụ cười hắc hắc, đồng thời đem các loại cường hóa vô cùng vô tận trong chủ thần không gian ra giới thiệu, hơn nữa còn nhấn mạnh tầm quan trọng của điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến. Tiếp đó hắn kể lại những gì xảy ra trong Skyline khiến mấy tân nhân hai mắt tỏa sáng hâm mộ không thôi. Ngay cả Trương Hằng phải cố gắng lắm mới bảo trì được bộ dáng lãnh khốc chứ đừng nói gì đến Tom, nước dãi hắn đang chảy ròng ròng. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn Sở Hạo. Sở Hạo hơi mỉm cười nói, chỉ cần các vị làm theo kế hoạch của tôi, chấp hành nghiêm túc với tác phong thời chiến, nếu được vậy. Trong bộ phim Day Day Archer này, chúng ta sẽ thỏa thích kiếm điểm, kiếm tới mấy vạn điểm. Q2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12 dưới lòng đất. Vẫn theo quy củ cũ, à mà bởi vì có người mới nên tôi sẽ nói lại một chút. Đầu tiên, cái tôi am hiểu nhất chính là mai phục, cho nên mọi mưu kế, bố cục, phân tích đều sẽ xoay xung quanh hai chữ này, đó là phong cách của tôi. Chỉ ít tôi vẫn đang tìm biện pháp giải quyết tốt hơn nhưng sẽ không thay đổi phong cách hành động của mình. Tất nhiên các vị có quyền tự do quyết định bản thân có tham dự vào kế hoạch hay không. Nếu tham dự thì phải nghe theo sắp xếp của tôi. Không tham dự, mọi người có thể tự do làm theo ý mình nhưng phải nhớ một điều là không được can thiệp vào hành động của nhau. Là địch là bạn chỉ nằm trong một ý niệm của các vị. Tiếp theo là nhân viên tham gia. Dựa theo kế hoạch của tôi, mọi người sẽ phân thành mấy tổ nhỏ, mỗi tổ phụ trách một nhiệm vụ riêng biệt. Tất nhiên là nhiệm vụ nào cũng có nguy hiểm đi kèm. Trước đó tôi sẽ nói rõ những nguy hiểm mà các vị có thể gặp phải. Nếu người nào không thể đảm nhiệm hoặc không muốn tham dự vậy hãy nói cho tôi biết trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Nhưng một khi kế hoạch triển khai, bất luận hành động gây thiệt hại, bán đứng hoặc liên lụy tới đồng đội nào, tôi đều sẽ coi kẻ đó là phản đồ. Tin tôi đi, các vị tuyệt đối không muốn thấy cảnh tôi thanh lý phản đồ đâu. Sở Hạo khi nói những lời này, nụ cười trên môi vẫn không hề giảm, ngữ khí đã thế còn rất ôn hòa, nhưng ai nghe xong cũng không tự chủ được mà trong lòng phát lạnh. Cẩn thận nhìn lại, Sở Hạo vẫn là gã Sở Hạo ôn hòa đó, tựa hồ những lời kia chỉ là mấy lời bông đùa giữa bạn bè. Bây giờ những việc chúng ta cần làm vào tối nay, mọi người tổng cộng chia làm 3 tổ, gồm lắp đặt cạm bẫy, bảo vệ đường lui, đánh du kích. Tổ thiết lập cạm bẫy phụ trách mục tiêu cuối cùng của lần tác chiến này, phải bố trí đầy đủ như những gì tôi sắp xếp. Tổ bảo vệ đường lui phải phụ trách an toàn cho khu vực này, trước khi thực hiện kế hoạch cuối cùng không cho phép bất cứ một người thoái hóa hay vampire nào xuất hiện. Vừa thấy xâm nhập là phải giết chết ngay. Sở Hạo nhấn liền mấy nút trên laptop, màu sắc tại một số khu vực trong đường cống thoát nước liền thay đổi. Đầu tiên là vùng màu trắng, nó bao trùm cả đường cống thoát nước. Sau đó là một điểm nhỏ màu đỏ, đại biểu cho mục tiêu cuối cùng của nhóm. Xung quanh được bao bọc bởi một vòng tròn bán kính 50 mét có màu xanh lá. Tổ bảo vệ phải canh giữ và thanh lý khu vực này lẫn vùng ngoại vi bán kính 250 mét cuối cùng là tổ du kích. Ngoại trừ phụ trách lôi kéo tất cả thoái hóa giả rời đi còn phải chịu trách nhiệm thanh lý những kẻ đi tới hướng hai tổ còn lại. Cho nên, nhiệm vụ của tổ du kích là nặng nhất cũng là nguy hiểm nhất. Đương nhiên, tỷ lệ tử vong và thu hoạch có quan hệ trực tiếp với nhau. Số điểm thưởng tổ ấy thu được sẽ nhiều hơn hai tổ kia. Nói đến đây, Sở Hạo cười cười nhìn mọi người xung quanh, sắc mặt bọn họ đa số đều có biến hóa. Bấy giờ mới tiếp tục, yên tâm đi, tôi là thành viên của tổ du kích. Hiện tại tôi sẽ phân phối nhiệm vụ cho mọi người. Đầu tiên, As và Jay tạo thành tổ bảo vệ. Tom, Merzier, Emily, ba người phụ trách thiết lập cạm bẫy. Còn tôi và Trương Hằng sẽ hợp thành tổ du kích. Các vị có ý kiến gì thì hãy nói ra. Sở Hạo vừa dứt lời, Tom, Merzier, Emily đều nhẹ thở dài một hơi. ai ngốc hơn cũng biết tổ thiết lập cạm bẫy là an toàn nhất. Chẳng những được hai người thâm niên bảo hộ mà bản thân còn ở trung tâm của cả đoàn. Chỉ cần cẩn thận một chút là nắm chắc tuyệt đối an toàn. Còn nhiệm vụ của tổ du kích mới là nặng nhất, rất dễ mất mạng. Da mặt Trương Hằng khẽ co giật nhưng vẫn bày ra bộ dáng lạnh lùng lãnh khốc. Hắn rút ra từ trong ngực một cặp kính đen đeo lên. Tốt, ta và ngươi tạo thành tổ du kích, không thành vấn đề. Sở Hạo mỉm cười nhìn Trương Hằng, tuyệt đối đừng nên miễn cưỡng. Nhiệm vụ này phải là người mạnh nhất mới có thể hoàn thành. As và dây không có khả năng dự cảm nguy hiểm nên tôi mới chọn cậu. Cậu là người duy nhất có thể hợp tác với tôi trong nhiệm vụ này nhưng tuyệt đối đừng nên miễn cưỡng, bởi vì nó rất nguy hiểm. Khuôn mặt Trương Hằng có chút ửng hồng, hắn dùng thanh âm càng thêm lãnh khốc nói, vậy thì tốt, ta nhận. Quả nhiên, tính tên Trương Hằng này y như mình dự đoán, sĩ diện, thích tỏ vẻ lãnh khốc, thích được người khen lợi hại, rất ghét kẻ nào thảo luận số tuổi thực sự của hắn, ghét cả bị so sánh chiều cao. Chỉ việc nhấn mạnh chuyện cần người thực lực mạnh mẽ là hắn sẽ đáp ứng ngay lập tức. Chỉ hy vọng cái vận rủi truyền thuyết kia không ảnh hưởng đến hành động của mình. 10 tiếng sau, mọi người đã sớm xuyên qua thông đạo xuống lòng đất, đi tới lối vào đường cống thoát nước của thành phố. Trên tay bọn họ đều gắn thiết bị liên lạc. Những thứ này đều được Sở Hạo chuẩn bị lúc ở chủ thần không gian. Trên thực tế, ngay khi chạng vạng tối, mọi người dùng chiếc xe của nữ chính bỏ lại lúc trước và một chiếc ở biệt thự bên cạnh bám theo Edward. Trên đường đi vào nội thành, bọn họ không gặp bất cứ trạm kiểm tra nào. Chắc hẳn những vampire ấy chưa từng thấy có nhân loại lại dám từ ngoại thành nghênh ngang đi vào thành phố nên cũng không thiết lập cảnh giới làm gì. Cứ như vậy, khi Edward đổ xe tại gara của công ty, mọi người cũng lái xuống lòng đất. Tầng không gian chỗ này khá rộng. Hơn nữa nhiều nơi còn đặt biển chỉ dẫn phương hướng, ngay cả các con đường tiếp giáp với cống thoát nước cũng được dán thông báo cẩn thận người thoái hóa tấn công. VV mà những nơi ấy trên cơ bản không có bất kỳ vampire nào dám bén mảng. Cứ như vậy, mọi người lựa chọn một con đường có biển báo nguy hiểm, người thoái hóa, để tiến vào đường cống ngầm. Ánh sáng chỗ này khác hoàn toàn với bên trên, khắp nơi mờ mờ tối tối. Còn có mùi vị hư thối đủ loại luẩn quẩn xung quanh. Chỉ nhìn hoàn cảnh thôi cũng rất rợn người rồi. Lại nghĩ tới bên trong có cả đống người thoái hóa ẩn núp. Ngay cả Sở Hạo sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Dưới sự dẫn dắt của Sở Hạo, mọi người đi về phía một đường ống dẫn gas chính. Ở cạnh nó có thông đạo an toàn dành cho công nhân bảo dưỡng. Trên thực tế, vampire cũng cần ăn uống thức ăn bình thường. Dù sao bọn họ không phải loại quỷ quái vô hình vô chất mà có kết cấu thân thể giống với con người nên cũng cần năng lượng để cơ thể hoạt động. Hơn nữa vampire có được hệ thống miễn dịch cùng khả năng hồi phục cao cấp hơn nhân loại, năng lượng tiêu hao cũng nhiều gấp mấy lần. Sự thật là như thế, chẳng qua trong phim không nhắc tới mà thôi. Vampire của thế giới này cũng cần ăn rau quả, thịt trứng, ngũ cốc. Còn huyết dịch đối với họ kỳ thật giống như muối ăn đối với con người. Con người không ăn muối một hai bữa cũng không sao, nhưng nếu để lâu sẽ dẫn tới rất nhiều bệnh trạng. Còn vampire không hút máu trong thời gian dài thì cơ thể sẽ bị thoái hóa. Đã như vậy, vampire trước kia cũng là nhân loại có trí tuệ biến thành. Bọn hắn sao có thể giống như trong trò chơi hay tiểu thuyết miêu tả là trực tiếp ăn thịt sống được. Bọn họ cũng cần nấu nướng. Vì vậy khí gas cũng trở thành tài nguyên thiết yếu và được duy trì cho đến hiện tại. Đây chính là kế hoạch của Sở Hạo, dùng đường dẫn gas chính làm trung tâm, chế tạo một vụ nổ cực lớn ảnh hưởng đến đại bộ phận đường cống thoát nước. Đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu, mặt trời có thể giết chết kẻ thoái hóa, vậy nhiệt độ cao cũng tạo được tác dụng tương tự. Mà ở dưới tòa thành thị này, số lượng người thoái hóa chắc hẳn không quá nhiều. Chỉ chừng hơn vạn, tiêu diệt được mấy trăm trong số đó cũng đủ thu về cả đống điểm thưởng rồi. Một đường vô sự, không bao lâu mọi người đã tới được trụ dẫn gas chính. Bọn họ dựa vào bản đồ mà tìm được thông đạo dành cho công nhân kia nhưng cánh cửa dẫn vào trong lại bị khóa chặt. Nhưng cũng không sao, chỗ này cách mặt đất đã rất xa, có nổ súng cũng không ai nghe thấy. Cánh cửa ấy khá dày, Nó được thiết kế để tránh né nếu bên ngoài xảy ra nổ gas. Đây chính là đường lui của mọi người, mục tiêu quan trọng nhất. Sau khi xác định chỗ này an toàn, mọi người mới nhẹ thở một hơi. Ba người Sở Hạo liền lấy ra tất cả lựu đạn mình mang theo, đồng thời đưa laptop cho nhóm Emily. Bên trong có ghi lại các vị trí cần bố trí lựu đạn. Một khi đường ống gas bị nổ thì lựu đạn những chỗ này sẽ tạc sập đường cống thoát nước, hình thành một thông đạo dẫn lửa kín. Kể từ đó, tất cả người thoái hóa trong khu vực đều sẽ chạy không thoát. Hết thảy đã chuẩn bị xong, các tổ bắt đầu hành động, mọi liên hệ đều thông qua thiết bị liên lạc trên tai. Bắt đầu kế hoạch thu gặt. Cứ như vậy, Sở Hạo và Trương Hằng tiến vào các con đường ngoằn ngoèo của cống thoát nước. Nhưng khi chạy sâu vào trong, bọn họ lại không gặp được bất kỳ một thoái hóa giả nào. Trương Hằng bỗng nhiên lên tiếng, ngươi đang sợ sao? Sở Hạo kinh ngạc liếc nhìn Trương Hằng, tên này không ngờ bây giờ còn đeo kính đen. Hắn cười khổ, vì sao lại nói ta đang sợ? Còn nữa, ngươi ở cùng ta mà cũng làm bộ lãnh khốc vậy à? Ta biết rõ ngươi là ai đấy, hơn nữa cũng từng ủy thác nhiệm vụ cho ngươi. Trương Hằng lộ vẻ kinh ngạc, hắn gỡ kính đen xuống nhỏ giọng nói, từng ủy thác nhiệm vụ cho ta. Nhiệm vụ bị ngươi làm hỏng. Sở Hạo thở dài, ủy thác ngươi đi trộm một thiết bị phần cứng của computer. Ngươi xác thực rất có năng lực, lại có thể một mình lẻn vào tòa nhà của công ty kia, hơn nữa còn thành công thoát ra. Nhưng tiếc nối duy nhất là bên trong cái vali ngươi mang về đó chỉ toàn địa phim đen, Adult Toys, chứ không có thứ bọn ta muốn. Lúc đó ta thật sự muốn giết phứt ngươi cho xong. Cũng không thể trách Sở Hạo, hắn rất xem trọng thứ Trương Hằng trộm về lần đó nên vali vừa tới tay liền lập tức mở ra kiểm hàng. Kết quả là trên màn hình lớn của căn cứ xuất hiện toàn XXX. Khiến hắn bị người quen trong tổ chức cười nhạo tận nửa năm. Mỗi lần bị cười như thế đều khiến hắn thiếu chút nữa đi tìm Trương Hằng tính sổ. Hiện tại nhớ lại cũng nhịn không được mà muốn cho tên kia một viên đạn. Trương Hằng đỏ mặt tía tai, cười ha ha vài tiếng chứa ngượng rồi mới mở miệng. Cái này, trước đừng nhắc tới vội. Chẳng qua hiện tại ngươi quả thực đang sợ, hoặc là chần chờ gì đó à. Không nên gạt ta, là một sát thủ. Cảm giác của ta rất nhạy. Sở Hạo trầm mặc một lúc lâu mới thản nhiên, không phải sợ, cũng không phải chần chừ mà là hoài nghi. Còn nhớ lúc trước khi chúng ta giết gã thoái hóa giả kia không? Người thoái hóa sơ cấp, có nghĩa là còn trung cấp, cao cấp, thậm chí đỉnh cấp. Bọn chúng ở chỗ nào? Có năng lực gì? Mạnh ra sao? Những miêu tả về đường cống thoát nước trong nội dung cốt truyện quá ít. Chỉ biết rằng dưới đó có rất nhiều người thoái hóa cùng với khả năng có thể tồn tại loại quái vật kinh khủng hơn. Ngoài ra, tư liệu về đường cống thoát nước chúng ta tra được trên mạng cho thấy nó to đến khác thường. Đó cũng là vấn đề khiến ta hoài nghi. Cảm giác như sẽ xảy ra chuyện bất ngờ gì đó. Q2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13 manh mối. Thất bại. Kế hoạch mai phục lần này hoàn toàn thất bại, bởi vì có kẻ nằm vùng tiết lộ bí mật nên cả kế hoạch hoàn toàn thất bại.